Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, Vạn Kiếm Các ra tay. Thiên Phong Thành đã rơi vào trong hỗn loạn, ở ngoài có thú triều, bên trong có náo loạn, nam tử mập mạp há có thể cầm Sở Hổ để ở trong mắt. Chỉ muốn ra tay đoạt được Huyền Thiên Vân Mộng Khải, sau đó rời xa nơi đây, xưng vương xưng bá, dù sao. Đối với trước mặt những này dân chạy nạn, hắn từ đầu đến cuối đều không có để ở trong mắt. Đơn thuần đem bọn họ xem là công cụ, chỉ vì tùy ý sai khiến, kiếm trác lợi ích, cuồng loạn chảo phong gào thét, mang theo một ít thị huyết hồng quang, hướng Sở Hổ giết tới. Này một công thế, ẩn chứa dương cương lực lượng, có thể ung dung mảnh vàng vụn đoạn ngân, uy năng không thể khinh thường. Nhưng đối mặt như vậy thế tiến công, Sở Hổ nhưng không có né tránh ý tứ. Hắn chỉ là ninh ninh lông mày. Phía sau nơi, lại có một luồng tử hắc xương mù tung bay đi ra, mang theo ở nam tử mập mạp hai tay. Đây là độc, ngoặc kép, bàn tay tiếp xúc được tử hắc xương mù. Nam tử mập mạp lập tức cảm giác được hai tay tê dại đau nhức. Hai mắt trợn to, phát hiện Sở Hổ phía sau Diêm Độc đang đứng ở đó, khắp toàn thân đều là tử hắc xương mù, khóe miệng nhếch ra âm lãnh chi lúm đồng tiền. Đường đường Vạn Kiếm Các, lại dùng độc, các ngươi thì sẽ không cảm thấy xấu hổ. Nam tử mập mạp cắn răng giống to, nói tới nói như vậy, làm cho Sở Hổ cười to lên, hỏi ngược lại, người cũng có tư cách nói lời này. Ngoặc kép, nam tử mập mạp giận dữ, muốn ra tay. Nhưng độc tố cấp tốc chảy vào trong cơ thể, chuẩn đôi cánh tay, nhất thời đã biến thành tử hắc màu sắc, đau nhức cảm kéo tới, để hắn nói chuyện đều có chút phun ra nuốt vào. Lập tức động thủ, giết những người đó, mau đưa thuốc giải tìm ra. Nam tử mập mạp có chút sợ, khởi động phía sau võ giả, liền muốn đem Sở Hổ cùng Diêm Độc chờ người bắt. Lớn mật cuồng đồ, người trước tiên muốn đoạt ta báu vật, sau muốn giết người diệt khẩu, giống như ngươi vậy người vô sỉ, không tư cách sống trên thế giới này. Sở Hổ nhìn thấy nam tử mập mạp đáng ghê tởm sắc mặt, trong lòng dấy lên cuồn cuộn sát ý. Hắn cao giơ tay phải lên, kiếm phong lóe lên, trong hư không mênh mông kiếm trận đột nhiên phóng ra trăm nghìn ánh kiếm, như mưa, giống như gió, bao phủ hạ xuống, ung dung xuyên thủng nam tử mập mạp thân thể. Trừ ngoài ra, nam tử mập mạp phía sau này một đám hung hăng võ giả cũng chết, ánh kiếm trực tiếp đâm vào trong cơ thể, liên thiểm cơ hội trốn đều không có, ngã trên mặt đất, từ từ tản đi cuối cùng một con đường sống. Vẻn vẹn nháy mắt, kiếm trận dưới, trăm người chết đi, không một người còn sống. Thật là đáng sợ kiếm trận, đây chính là Vạn Kiếm Các thực lực. Vây xem ánh mắt của mọi người run rẩy, bọn họ không nghĩ tới Vạn Kiếm Các thực lực còn mạnh như vậy, có thể kết ra đáng sợ kiếm trận. Sở Hổ đem dương mắt lên nhìn, làm chạm tới đoàn người thời gian, đoàn người tâm thần căng thẳng, hoàn toàn là lộ ra thần sắc sợ hãi, lui về phía sau một chút, nhưng có nghe được chấn thiên thú hống, cực kỳ làm khó dễ. Tiến vào Vạn Kiếm Các người, sát phạt vô tình, lùi, vô tận thú triều gào thét, chết không có chỗ chôn. Đoàn người đột nhiên tuyệt vọng, không ít người co quắp ngồi trên mặt đất trên, hai mắt trống rỗng, thần thái dại ra, chính chờ đợi tử vong giáng lâm. Thú triều chính đang không ngừng xông tới cửa thành, nói cách khác, thành trì nơi sâu xa, như trước là an toàn nơi. Hiện tại, phàm là người già trẻ em, nhanh chóng chuyển đến thành trì nơi sâu xa. Còn những người khác, nghe theo mạng của ta lệnh, cùng chống đối thú triều. Giữa lúc tất cả mọi người muốn từ bỏ thời gian, đột nhiên, Sở Hổ âm thanh vang lên, một chữ không kém rõ ràng truyền tới màng tai bên trong, làm cho bọn họ trái tim run lên, có chút không thể tin vào tai của mình. Vạn Kiếm Các muốn chống đối thú triều, cứu vớt tính mạng của bọn họ. Sở Hổ có thể cảm nhận được đoàn người hoài nghi ánh mắt. Trầm ngâm giây lát sau, ngưng giọng nói, Vạn Kiếm Các đã trải qua sống lại, tuyệt đối không phải từ trước có thể so với. Mà các ngươi là hoàng triều người, càng là vạn kiếm các ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ không nhìn các ngươi chịu chết. Hiện tại, ta đem lấy vạn kiếm các trưởng lão thân phận, hoàn toàn tiếp quản Tử Tiêu hoàng triều. Nghe ta mệnh lệnh người, không giết, có thể bảo đảm tính mạng an toàn. Nhưng lòng sinh cãi lời người, phải giết, kết cục liền dường như những này cạn. Nói, Sở Hổ chỉ trên mặt đất lạnh lẽo thi thể. Cuối cùng nói, thú triều bạo phát, đã không thể tránh miễn. Đối mặt đáng sợ như vậy tai nạn, vạn kiếm các chắc chắn sẽ không rùa rụt cổ. Chắc chắn bình yên vượt qua lần này nguy cơ. Ngoặc kép, leng keng lời nói âm, chữ chữ châu ngọc, rơi xuống đất. Những kia nguyên bản còn mờ mịt bất lực dân chạy nạn, trong con ngươi đều bùng nổ ra hy vọng ánh sáng, không tự chủ được bước ra bước tiến, đưa về đến Sở Hồ phía sau. Sở Hồ cùng Diêm Độc thấy cảnh này, khóe miệng đều là lộ ra thỏa mãn nụ cười. Vừa quay đầu lại, đã thấy hư không cách đó không xa, có một nhánh to lớn linh thú đội ngũ kéo tới. Tất cả đều là linh thú phi hành, con số không cách nào kiểm kê. Chư vị, động thủ đi. Sở Hồ cùng Diêm Độc hai người gần như cùng lúc đó mở miệng, ầm ầm ầm âm thanh vang lên. Sở Hồ trong tay một thanh màu vàng đất kiếm phong tỏa ra ý thành khắp nơi, áp bức chuẩn một mảnh hư không, làm cho thiên địa linh lực đều trở nên đọng lại rất nhiều. Lại nhìn Diêm Độc, khuôn mặt của hắn hiện ra quỷ bí tử hắc linh văn, hoa văn nhúc nhích, vô cùng vô tận tử hắc khói độc phóng lên trời. Nhìn như không hề kinh diễm chỗ, nhưng ẩn chứa đáng sợ sát ý. Ở hai người phía sau, nhưng là do mấy triệu kiếm các đệ tử ngưng tụ mà thành kiếm trận. Ánh kiếm tỏa ra, kiếm trận lưu truyền. Sau đó, đoàn người liền nhìn thấy một thanh lăng thiên cự kiếm hiện lên ở này. Chém xuống mà xuống, phàm là tiếp xúc được kiếm phong linh thú, tất cả đều bị chém thành thịt nát. Khói độc cùng kiếm phong giáng lâm, làm cho sát thương càng thêm kinh người. Bởi vạn kiếm các ra tay, vốn là hỗn loạn khó chặn thú triều, mạnh mẽ bị ngừng lại thế đi. Đoàn người đứng thẳng ở phía sau cùng, bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người sau khi, cũng là dồn dập đứng ra thân đến, cùng chống đối thú triều. Kỳ thực, như vậy chi cảnh, không chỉ có phát sinh ở Thiên Phong Thành, còn lại hoàng triều các nơi, đều là như vậy. Vốn là, đoàn người đã nằm ở tuyệt vọng biên giới, nhưng bởi vạn kiếm các đệ tử xuất hiện, làm cho bọn họ châm lại nổi lên tự tin, càng nhìn thấy một ít hy vọng, càng sâu người, đoàn người không có nhận ra được. Ở đây trong quá trình, bọn họ đối với vạn kiếm các thái độ, mơ hồ phát sinh thay đổi, phảng phất, có gan mơ hồ gom cảm giác. Cùng lúc đó, một bộ đồ đen Sở Hành Vân đang đứng ở vạn kiếm sơn đỉnh, đen kịt con mắt phóng tầm mắt tới xa xa, có thể thiết thân cảm nhận được thú triều khủng bố thanh thế. Chỉ có điều, đuổi tới một đời thú triều so với vào giờ phút này thú triều, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Thú triều là một loại khó có thể chống đối khủng bố tai họa. Linh thú ngưng tụ thời gian càng dài, tạo thành lực sát thương cũng là càng trở nên khủng bố. Đến cuối cùng, liền ngay cả âm dương cường giả đều không thể chống đối. Muốn chết oan chết uổng. Sở Hành Vân lợi dụng vong hồn chi tê, trước giờ xúc động này một hồi thú triều, giảm mạnh thú triều lực sát thương. Nếu không thì, dù cho ngưng tụ ra kiếm trận, đều không thể chống đối chút nào. Hơn nữa, lần này thú triều sau khi kết thúc, ở hơn 10 năm bên trong, thập bát hoàng hướng sẽ không bao giờ tiếp tục thú triều. Ta tuy rằng hạ thấp thú triều lực sát thương, nhưng này một hồi thú triều, nhưng sẽ kéo dài một quãng thời gian. Bất quá đến thời điểm, thập bát hoàng hướng hết thảy tài nguyên, đều sẽ thu về ta tay. Sở Hành Vân hai con mắt lấp lóe tinh mang, chính tinh tế quy hoạch toàn bộ kế hoạch. Bỗng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong tầm nhìn, Thái Hư Phệ Linh Mãng thân hình khổng lồ xuất hiện ở này. Một đôi đen thui rắn mâu linh động, thật giống có chứa dục tâm ý. Sở Hành Vân nhưng là nở nụ cười, Nhạt tiếng nói, lần này lên đường, chúng ta đem đi tới tinh thần cổ tông. Đường xá khá là xa xôi. Hơn nữa bởi vì Đại La Kim Môn cùng thần tiêu điện duyên cớ. Hành tung của chúng ta tuyệt không có thể bị phát hiện. Cần phải thần không biết quỷ không hay đến. Người có thể không chống đỡ lâu như vậy. Ngoặc kép, Thái Hư Phệ Linh Mãng nghe ra Sở Hành Vân hoài nghi. Thần thái trở nên lạnh rất nhiều. Thân rắn cuốn một cái. Chủ động đem hắn đưa lên đầu lâu. Sau đó, một người một thú trước mặt hư không. Từng tấc dạn nứt đi. Cuối cùng hiện ra một cái đường hầm hư không. Xèo một tiếng. Hóa thành hôi hắc lưu quang Thái Hư Phệ Linh Mãng. Trực tiếp lướt vào đường hầm hư không bên trong. Lóe lên một cái. Liền biến mất không còn tăm tích. Mà cái kia đường hầm hư không. Cũng nhanh chóng biến mất. Phảng phất chưa từng có từng tồn tại. Hết chương.